Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị một đêm an lành và nhiều sức khỏe. Tối hôm nay Tâm nguyện xin được chia sẻ cho quý vị một câu chuyện. Ngày xưa có một gia đình là tiểu phu rất là hiếm muộn con. Nhưng sau bao nhiêu ngày chờ mong, cuối cùng thì họ đã sinh ra được một đứa con trai rất là kháu khỉnh. Do đó mà cả vợ chồng tiểu phu đều rất cưng chiều đứa con trai của mình. Và thông thường như chúng ta biết đó là con cưng thì dễ trở thành con hư. Và quả thật như vậy, đứa con trai khi ngày càng lớn lên thì càng trở nên hư hỏng, chỉ biết ăn chơi đua đòi và sống bám vào cha mẹ mà không biết làm bất cứ điều gì để phụ giúp cho cha mẹ. Hai vợ chồng của người tiểu phu này tuy hàng ngày kiếm củi khổ cực, nhưng trong rất nhiều năm họ đã dành được một số tiền kha khá. Và lão tiểu phu có ý định rằng sau này sẽ dành số tiền này để trao tặng lại cho đứa con trai của mình. Nhưng thấy con trai của mình chỉ lo ăn chơi phá táng, cho nên ông chưa quyết định trao lại số tiền mà ông đã dành dụm cho con trai của mình. Rất nhiều lần thì lão tiểu phu đã nói với con trai của mình rằng ta có một số tiền rất lớn mà sau này sẽ trao lại cho con, nhưng bây giờ ta sẽ không nói nó ở đâu. Nếu như con có thể đi làm bất cứ việc gì có một số tiền nho nhỏ đem về đây cho ta, thì ta sẽ trao tất cả tài sản mà ta đã dành dụm cả cuộc đời để cho con. Người vợ của lão tiểu phu là bà mẹ rất thương con, cho nên thường hay lén lút để cho đứa con của mình ít tiền xài. Thì thấy con của mình đã lớn và có nhiều đòi hỏi hơn lúc trước, thì vì quá thương con cho nên bà mẹ đã lén lão tiểu phu bán đi một ít gia súc để lấy số tiền đó cho đứa con của mình. Và sau khi cậu con trai nhận được số tiền từ mẹ thì anh ta bắt đầu lao vào những cuộc ăn chơi, trà đình, tụ điếm. Và nhớ lại lời cha của mình rằng là nếu như có một số tiền nho nhỏ nào đó đem về cho ông thì ông sẽ trao lại toàn bộ gia tài mà ông đã dành được cho mình. Thế là cậu ta đã để dành một ít tiền và đem về đưa cho cha của mình. Nhưng khi đem số tiền này về đưa cho cha của mình thì lão tiểu phu do biết được là số tiền này không phải do anh ta kiếm ra mà do người mẹ đã cho nên ông đã rất là tức giận. Và ông lấy số tiền đó và quăng xuống dưới một mương nước. Người vợ thấy người chồng làm như vậy thì khóc nức nở vì tiếc tiền của, và thấy giữa cha con không hòa thuận với nhau. Chàng trai thấy cha mình làm như vậy thì cũng rất là tức giận. Thứ nhất đó là vì cha không lấy tiền, và thứ hai là anh ta cũng không nhận được bất cứ một của hồi môn nào mà người cha sẽ trao cho mình. Cho nên vì sự tức tối đó anh ta mới bỏ đi và không còn muốn sống ở trong căn nhà của mình nữa. Kể từ ngày đó anh lang thang từ chỗ này qua chỗ nọ. Và như quý vị đã biết, theo thói thường đó là khi bụng đã đói thì đầu gối cũng phải biết bò. Cho nên anh này khi mà đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy thì giống như bao nhiêu người khác cũng phải tìm cách lao động để tự nuôi chính mình trên cái con đường lang thang mà anh ta đi. Ban đầu thì anh ta đến những nơi như là những quán ăn để rửa chén bát, rồi đến những nơi bến xe, bến tàu để bốc vác hàng hóa, kiếm ra được từng đồng tiền cho mình sống được qua ngày. Và sau những ngày tháng lang thang cơ cực làm việc như vậy thì anh ta rất là nhớ cha mẹ của mình và thấy rằng mình rất là có lỗi. Anh ta muốn trở về lại thăm cha mẹ của mình và xin lỗi cha mẹ của mình vì đã bỏ đi. Trở về nhà sau bao nhiêu ngày tháng xa cách thì mẹ của anh ta gặp lại rất là vui mừng, người cha gặp lại cũng rất là vui mừng, nhưng vì sự nghiêm khắc ông không thể hiện một điều gì cả. Chàng trai đến bên người cha của mình và móc trong túi ra những đồng tiền ít ỏi và đưa cho cha của mình, nói rằng: "Thưa cha, đây là những đồng tiền mà con đã mồ hôi công sức để làm ra. Hôm nay con xin được dâng lên cha." Người cha đón lấy những đồng tiền mà đứa con của mình đưa. Sau đó ông ta quăng ngay vào một đống tro đang cháy âm ỉ. Chàng trai thấy cha mình quăng những đồng tiền vào đống tro thì rất xót xa, liền lao vào đống tro bới tất cả tro ra để tìm lại những đồng tiền, mà quên đi rằng bàn tay của mình phỏng lúc nào mà không hay. Đến một hồi thật lâu thì anh ta mới có thể tìm kiếm lại những đồng tiền mà người cha đã quăng vào trong đó. Người cha thấy đứa con mình làm như vậy liền xúc động và nói với con mình rằng: "Con có thấy không, đồng tiền mà do chính mình kiếm ra rất là vất vả, khổ cực. Do đó chỉ mất đi một đồng một cắt, ta cũng cảm thấy tiếc nuối và cảm thấy đau khổ. Và ngày hôm nay cha đã chứng kiến được rằng con biết trân quý những gì mà con làm ra dù là rất ít ỏi. Cho nên cũng trong ngày hôm nay cha sẽ trao lại tất cả những gì mà cha đã dành dùng cả một đời cho con. Bởi vì ngay chính lúc này đây con đã biết trân quý những gì nhỏ nhoi nhất do chính công sức của mình làm ra." Thưa quý vị, câu chuyện khép lại tại đó và cũng đem lại cho chúng ta rất nhiều điều cần phải suy nghĩ. Bởi có nhiều khi chúng ta sống ở trong một hoàn cảnh rất đầy đủ và được người khác chăm sóc, được người khác nâng đỡ, che chở, thì chúng ta lại thường rất coi thường những điều mà mình có được. Chúng ta không biết trân trọng những gì mà người khác đã phải vất vả, đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian nan và thử thách mới có thể đem lại cho chúng ta được sự yên bình, sự no ấm, sự hạnh phúc. Và hơn nữa, chính sự vô tâm, sự thờ ơ đó chúng ta đã làm cho những người đã yêu thương, đã che chở mình trở nên đau lòng. Hơn nữa, ở trong câu chuyện này chúng ta cũng có thể nhìn rộng ra ở trong nhiều khía cạnh khác. Trong cuộc sống này có rất là nhiều việc mà khi bản thân của mình chưa làm được, khi bản thân của mình chưa đổ mồ hôi công sức ra để làm, chúng ta chỉ nhìn thấy thành quả của người khác thì chúng ta thường xem nó rất là nhẹ, rất là bình thường. Nhưng khi những sự việc đó đặt lên đôi vai của mình thì chúng ta mới có thể thấy hết được sự khó khăn, sự gian khổ mà người khác đã trải qua. Và ở một cái tầng mức sâu hơn, ngoài việc lao động để thỏa mãn những nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ, thì chúng ta còn thấy được rằng ở trong cuộc sống này, khi chúng ta biết, khi chúng ta nghe được rất là nhiều điều tốt đẹp nhưng chúng ta chưa bao giờ thực hành những điều đó, thì chúng ta chỉ sống trong những điều hay, những điều tốt đẹp nhưng mà chính bản thân của mình chưa bao giờ thực sự trải nghiệm được những điều tốt đẹp đó. Đó là một phần mà rất nhiều người trong thế giới của chúng ta ngày nay đang gặp phải. Có nghĩa là chúng ta có lý tưởng sống, chúng ta biết được những đường hướng đưa đến hạnh phúc, đưa đến bình an, nhưng chúng ta chưa bao giờ đặt chân vào con đường đó mà chúng ta chỉ suy nghĩ về những con đường đó mà thôi. Do đó mà dường như cả cuộc đời của chúng ta chỉ luôn sống một cách ỷ lại. Chúng ta ỷ lại vào một lý tưởng sống, chúng ta ỷ lại vào một tinh thần cao đẹp nào đó mà chúng ta biết được. Giống như anh chàng ở trong câu chuyện, anh ta chỉ biết ỷ lại những công sức lao động của cha mẹ anh ta mà chưa bao giờ anh ta thực sự lao động để hiểu được bản chất của lao động và niềm vui thực sự, thành quả thực sự của lao động là gì. Khi chúng ta biết rất nhiều những lý tưởng cao đẹp, những điều hay, những lẽ phải, nhưng chúng ta không có thực hành, chúng ta không có sự trải nghiệm ở trong đó, thì suốt cả cuộc đời chúng ta cũng chỉ là một người đứng ngoài những sự tốt đẹp và sống trong ảo tưởng. Chính như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: kẻ ngu giàu trọn đời, thân cần với người trí, cũng không hiểu pháp vị như muộn trong nồi canh. Ý Đức Phật nói rằng là một người mà thiếu trí tuệ, dù cho được ở gần một bậc trí mà không làm theo như những gì bậc trí đó chỉ dạy, mà chỉ nghe, chẳng khác nào giống như là một cái muộn canh ở trong nồi canh. Bởi vì việc muộn canh ở trong nồi canh thì nó không hiểu được mùi vị thực sự của nồi canh là gì. Do đó trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng dạy rằng người trí với người trí gần nhau trong phút giây, chánh pháp nhận ra ngay, như lưỡi nếm canh vậy. Ý Đức Phật nói rằng người trí gần người trí, chánh pháp nhận ra ngay, có nghĩa là khi mà chúng ta biết được một lý tưởng sống tốt đẹp thì chúng ta phải bắt tay vào để hành động, tức là chúng ta phải có sự thực hành. Khi chúng ta bắt đầu có sự thực hành thì chúng ta mới nếm được pháp vị, tức là chúng ta mới có thể trải nghiệm được những điều tốt đẹp mà chúng ta đã biết, chúng ta đã thấy, chúng ta đã nghe. Giống như là lưỡi mà nếm được vị canh, chứ không phải như là muộn canh ở trong nồi canh. Cho nên quý vị thấy lưỡi nếm vị canh ở đây, đó là chỉ cho hành động. Hành động bao giờ cũng quan trọng hơn lời nói. Mà ngay như người phương Tây cũng thường hay nói một câu, đó là action speak louder than word, có nghĩa là hành động bao giờ cũng có tiếng vang hơn lời nói. Do đó người xưa cũng từng dạy rằng con đường vàng dặn bắt đầu từ một bước chân. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không bước đi, dù chúng ta có biết được rằng đích đến của con đường là hạnh phúc, là bình an, là thảnh thơi, là giải thoát, nhưng chúng ta không bước đi thì trăm năm sau chúng ta cũng chỉ là một kẻ dậm chân tại chỗ và chết trong những ngậm ngùi của lý tưởng mà chúng ta luôn mơ mộng. Thì đó là tất cả những gì mà Tâm Nguyên muốn được chia sẻ cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành, hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.